Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Thanh Trúc thức tỉnh, nửa ngày đi qua, trong động phủ giật đầy từng tia từng sợi dị hương. Đây là thành, đan dấu hiệu, ẩn chứa thần hồn khí tức cực kỳ cường hãn. Hắn ngồi xếp bằng ở lò luyện đan trước mặt, thân thể vi tia bất động. Song trưởng không ngừng kết ra đan ấn, đánh vào bên trong lò luyện đan. Đạo Lăng hiện tại đã là ngũ phẩm luyện đan sư, ở toàn bộ huyền vực luyện đan giới, có thể nói không kém. Rất nhiều thế hệ trước luyện đan sư đều không có hắn yết tạo cao. Đương nhiên tiến thêm một bước nữa liền phi thường gian nan. Lục phẩm luyện đan có thể xưng là luyện đan đại sư, ở toàn bộ huyền vực cũng không thường thấy. Một canh giờ trôi qua, Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt. Quả thực viên này thiên hồn đan tiêu hao có thể nói lớn vô cùng, chủ yếu nhất chính là tiêu hao nguyên thần năng lượng nhiều vô cùng. Gần đủ rồi, Đạo Lăng cầm nắm đấm, tâm thần dẫn ra lò luyện đan. Này nắp lò xốc lên, bạo phát tông ánh ánh sáng lóa mắt cột, cũng nương theo dâng trào nguyên thần gợn sóng bạo phát. Đây là một viên màu đen nhánh đan dược, hiện ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, cũng có một loại kinh người linh hồn khí tức đang khuếch tán, làm cả động phủ đều hiện ra một loại tinh thần trên áp lực. Thật mạnh linh hồn đan dược, đây là dùng hồn nguyên luyện chế thành công, có thể tăng cường nguyên thần tu hành, giá trị phi thường cao. Độc Nhãn Long con mắt nhìn sang, đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, viên đan dược kia giá trị có thể không thấp, nếu như số may thậm chí có thể giao dịch đến một viên lục phẩm đan dược. Đây là thiên hồn đan, tiểu tử này làm sao nắm giữ nhiều như vậy, thất truyền đan phương. Đại Hắc Hổ con mắt mở, nhảy một hồi đứng lên đến, hơi nghi hoặc một chút hắn tại sao có thể có nhiều như vậy quý giá đan phương. Động thiên đan cùng thiên hồn đan đều là tuyệt tích đan phương, mà những thứ đồ này ở cổ đan kinh trên chỉ là so sánh là cao cấp đan dược, còn có rất nhiều dược lực khủng bố đan dược tồn tại. Bất quá dược liệu cần thiết, để Đạo Lăng thở dài, hơi một tí liền cần chuẩn thánh dược mới có thể luyện chế a. Nếu như thất bại, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Thiên hồn đan rơi vào bàn tay, một cái đại đầu liền dò xét lại đây, hé miệng liền hướng về trên gã Mani đi sang một bên. Đạo Lăng mang theo Đại Hắc Hổ cái cổ, trực tiếp liền đem nó ném ra ngoài, đập cho đại địa đều muốn sụp ra. Húng, Đại Hắc Hổ nhảy lên đến phận út, rít gào: "Tiểu tử, ngươi có ý gì? Một viên đan dược thôi, ngươi đừng quên cái kia 10 vạn cân nguyên, muốn không phải chúng ta nguyên thạch, ngươi có thể thoát biến thành công à? Có bản lĩnh ngươi đem thịt đại bàng lôi ra đến." Đạo Lăng liếc chéo Đại Hắc Hổ một chút, hừ một tiếng: "Thịt đại bàng đều ăn, vẫn là như vậy tham lam, cho ta thành thật một chút." Đại Hắc Hổ mặt như là oan ức để như thế, gầm nhẹ nói: "Không phải là mấy lạng thịt đại bằng đi, nhớ năm đó bản vương liền chân long đều một ăn rồi vài cái, mấy lạng thịt đại bằng tính là gì? Đại Hắc, liền ngươi này thân thể, ta phỏng chứng một lạng thịt rồng liền đem ngươi căng nứt. Đừng nói mấy con." Đạo Lăng lườm một cái, trong tay cũng xuất hiện một viên trắng nõn như ngọc hạt châu, tỏa ra một loại bảo quang, soi sáng động phủ đều sáng rực một mảnh. "Ồ, này trong gậy trúc bao hàm thần năng thật là khủng khiếp." Độc Nhãn Long ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Trúc, hắn lấy làm kinh hãi. Cảm giác này trong gậy trúc ẩn chứa một loại năng lượng phi thường đáng sợ. Tiên sư nó, đây là thần trúc, chí bảo phôi thai, tiểu tử ngươi từ nơi nào làm ra? Đại hắc hổ trượt trượt một hồi bay lên đi, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn viên này gậy trúc, khóe miệng đều chảy ra một tia chảy nước miếng. Đại hắc hổ duỗi ra móng vuốt hướng về thanh trúc chộp tới, đồng thời nói rằng: này gậy trúc có một loại yêu tà, để bản vương nhìn, nói không chắc có thể loại bỏ bên trong yêu tà lực lượng. Tinh chế viên này gậy trúc, cút. Đạo lăng không nhịn được đạp nó một cước, bị đá đại hắc hổ kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bay ra xa mấy chục trượng. Đạo lăng bàn tay xoa xoa một hồi thanh trúc, sau đó trong tay hắn thiên hồn đan bị hắn nung chảy, trở nên từng tia một chất lỏng màu đen nhánh, nhỏ vào này trên gậy trúc. Viên này quạnh hiu gậy trúc ở loại này năng lượng tràn vào dưới, đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ thôn phệ cường độ, đang điên cuồng hấp thu thiên hồn đan năng lượng. Nguyên lai cái gậy trúc này bị thương, không trách ta cảm giác đây là một cái vật chết. Viên này thiên hồn đan lẽ ra có thể trợ giúp bên trong linh trí khôi phục như cũ. Độc nhãn long nhìn ra tỉ mỉ, đại hắc hổ mặt tối sầm lại đi tới, cũng không dám lộn xộn. Nó có thể cảm giác được này gậy trúc đã dựng dục ra linh trí, một khi bồi dưỡng được đến, tuyệt đối là không bình thường cường giả. Thanh trúc huyền ở giữa trời cao, toàn thân tràn ngập óng ánh lóa mắt thần hà, kèm dâng trào thần hồn khí tức khuếch tán ra đến, áp bức toàn bộ động phủ đều muốn nứt ra. Mơ hồ, thanh trúc bên trong một tia linh trí, khi chiếm được thiên hồn đan vận dưỡng, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh, lại như là một cái mầm cây nhỏ đang nhanh chóng kết cao. Nhất định có thể thành công. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đã cảm giác được thanh trúc bị hao tổn linh trí, đang nhanh chóng khôi phục. Bọn họ đều ở yên tĩnh chờ đợi. Gợn sóng này vẫn kéo dài gần như một canh giờ. Trong động phủ cảnh tượng đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Ở thanh trúc bầu trời, xuất hiện một cái đáng sợ động thiên. Điềm lành từng cái bay ra. Cầu vồng vô tận, nội bộ hoa cỏ cây cối rồi rào. Ở phụt lên một loại đáng sợ tạo hóa chi khí. Đây là vô lượng tịnh thổ. Ta cảm giác được tạo hóa khí tức. Độc nhãn long giật nảy cả mình, không muốn hoài nghi, đây là một cây thần trúc, tiềm năng vô cùng, mà là tám tiết thần trúc, khoảng cách chí cao chỉ là cách xa một bước. Đại hắc hổ nhe răng nhếch miệng nói rằng, viên này thần trúc tu hành đã tăng vọt, nó khẳng định vượt qua lôi kiếp, hiện tại đã tu hành đến thoát thai hoán cốt cảnh giới. So với bản vương đạo hạnh còn cao hơn một ít. Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng, cũng không nghĩ tới thanh trúc bị thương sau phải nhận được lớn như vậy tạo hóa. Thực lực hoàn thành một lần bay vọt, hắn có thể cảm giác được cái này động thiên chỗ đáng sợ. Hoa cỏ cây cối khỏe mạnh trưởng thành, đây là đang diễn hóa một loại tự nhiên đại đạo. Cái gì là thần trúc? Một khi thần trúc có linh trí, chính là bản bản đinh đinh một tôn thần thể a, nội hàm thần năng, một khi cuột khởi, sẽ thế không thể đỡ. Năng lượng màu vàng óng rốt cuộc là thứ gì dựng dục ra đến? Ta cảm giác đối với vạn vật có phi thường đáng sợ tác dụng. Đạo lăng lúc này có chút hoảng sợ, kỳ thực loại này năng lượng đối với hắn mà nói chỗ tốt cũng không lớn. Nhưng là đối với thanh trúc, thanh liên có rất đáng sợ chỗ tốt. Thanh trúc nguyên bản chỉ là mấy tiết phổ thông linh trúc, chính là bởi vì hấp thu năng lượng màu vàng óng, mới thoát biến thành tám tiết bạch ngọc thần trúc. Thanh liên liền không cần nhiều lời, quá thần bí cùng đáng sợ. Diễn biến hỗn độn, từ hỗn độn bên trong đi ra, hoàn thành một lần khai thiên tích địa tráng cử, cũng là bởi vì năng lượng màu vàng óng có thể tân sinh. Đạo Lăng hiện tại đều phi thường chờ mong Thanh Trúc ngày sau tiềm năng. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả phát sinh. Tại bọn họ dưới ánh mắt, trên không chìm nổi động thiên, phụt lên thiên địa tinh hoa. Mà lúc này nội bộ xuất hiện một cái xinh xắn lanh lợi cái bóng. Mông lung linh khí, từ từ hiển hóa ra một cái chân thân. Thanh Trúc ăn mặc một thân hoa y, kiểu tiểu có thể người, nhan dung như ngọc, dáng dấp xem ra so với trước đây linh thân thành thục không ít. Nhưng y nguyên là cái tiểu nha đầu cuộn phi môn sơ, dựng dục ra chân thân. Loại này gậy trúc một khi vượt qua lôi kiếp, ngày sau thành tựu sẽ phi thường đáng sợ. Độc nhãn long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn là chí bảo thoát biến chân thân. Chờ nàng cùng thần trúc hợp hai làm một, thực lực tuyệt đối phi thường nghịch thiên. Đại hắc hổ một trận nhe răng, đây chính là thiên địa linh vật, tương lai trưởng thành không gian lớn vô cùng. Sẽ có một ngày có thể bước vào cường giả hàng ngũ. Động thiên bên trong, Thanh Trúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, tràn ngập linh động chi khí, mắt to đen lay láy loanh quanh một vòng, liền nhìn thấy Đạo Lăng. Ca ca, Thanh Trúc bẻ mặt kinh hỉ xuống, lập tức chạy vội đi ra. Nàng xinh xắn lanh lợi thân thể lập lòe linh quang, như là một khối thần ngọc điêu khắc thành, làm người có một loại như mộng mưa xuân cảm giác. Ca ca, Thanh Trúc còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhìn nằm nhoài trong lồng ngực của mình, hơi run cầm cập thiếu nữ phía sau lưng. Đạo Lăng mím mím môi, vỗ vỗ bờ vai của nàng cười to nói, ha ha, nha đầu ngốc, ngươi chính là ngủ một giấc này không phải tỉnh lại sao, ca ca. Thanh Trúc sau đó cũng lại không nên rời đi ngươi. Thanh Trúc con mắt có chút ửng hồng. Tuy rằng nàng biết đến không nhiều, thế nhưng cũng biết cái kia một ngày xúc động lôi kiếp, sắp chết đi. Ngươi hiện tại đều dùng chân thân, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đạo Lăng xoa đầu nhỏ của nàng cười nói, không muốn. Thanh Trúc muốn vẫn theo ca ca, nơi nào đều không đi. Thanh Trúc vội vã lắc đầu. Tiểu nha đầu, theo tiểu tử này có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi hiện tại tùy tùng bản vương, bản vương mỗi ngày nhường ngươi ăn thiên bằng nhục. Đại hắc hổ khí định nhàn thần đi tới, nó đi lại trầm ổn, một bộ phong độ của tuyệt đại cao thủ, lãnh đạm nói rằng. Thanh Trúc nhìn thấy một đầu người sờ vuốt cổ dạng đại hắc hổ, sợ hãi đến hơi co lại đầu nhỏ, phi thường ủy khuất nói, thiên bằng nhục là món đồ gì? Thiên bằng nhục chính là thiên bằng nhục a. Đại hắc hổ trong lúc nhất thời nghẹn lời, lắp bắp nói, thiên bằng nhục, tại sao là thiên bằng nhục? Thanh Trúc nghiêng cổ suy nghĩ một chút, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ hỏi dò. Hết chương.